Chương 20: Thỉnh cầu của Chúa Tể Voldemort. Việc đầu tiên xảy ra vào sáng hôm sau là Harry và Ron rời khỏi bệnh thất. Sức khỏe hoàn toàn bình phục nhờ sự chăm sóc của bà Pomfrey. Và giờ đây chúng đã có thể thưởng thức những ích lợi của việc bị đấm ngã chổng kềnh và bị đầu độc suýt chết. Trong đó có cái lợi lớn nhất là giờ đây Hermione đã trở lại bạn bè với Ron như xưa. Hermione thậm chí còn cặp kè tụi nó xuống phòng ăn điểm tâm, đem theo cái tin Ginny đã cãi nhau một trận với Dean. Cái gã đang lờ đờ ngủ trong ngực Harry bỗng nhiên ngóc đầu dậy, hít hửi không khí tràn trề hy vọng. Tụi nó cãi nhau về chuyện gì? Nó hỏi, cố gắng nói giọng bình thường. Lúc đó tụi nó đang quẹo vào một hành lang ở tầng thứ 7 vắng vẻ. Ngoại trừ một cô gái nhỏ xíu đang xăm soi một tấm thảm thêu hình những chú lùn ranh mặc váy xòe. Khi nhìn thấy các anh chị năm thứ 6 đến gần, cô bé hốt hoảng đến nỗi làm rớt cái cân bằng đồng hồ mà cô bé đang cầm. Không sao, Hermione ân cần nói, vội vàng đi tới để giúp đỡ. Đây. Cô nàng gõ đầu cây đũa phép lên cái cân bể và nói, chữa lành. Cô bé kia không nói cảm ơn, chỉ đứng như bị trời trồng tại chỗ khi các anh chị năm thứ 6 đi ngang qua và nhìn theo tụi nó đi khuất tầm mắt. Ron liếc nhìn lại cô bé, nó nói, mình thề là cái cân sẽ teo nhỏ đi. Đừng bận tâm đến chuyện con bé, Harry nói hơi sốt ruột. Ginny và Dean cãi nhau về chuyện gì vậy Hermione? Ôi, Dean cười chuyện mắt lắc ghen tông trái Fletcher vô bồ, Hermione nói. Cảnh đó chắc là tức cười lắm, Ron nói ra vẻ công bằng. Chẳng tức cười chút nào hết, Hermione nổi sung nói, trông dễ sợ hết sức. Và nếu Cute và Biggs không chụp Harry kịp thời thì Harry có thể đã bị thương trầm trọng. Ừ thôi, Ginny và Dean cũng không cần phải chia tay về chuyện đó, Harry nói, vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường. Hay là tụi nó vẫn còn bồ với nhau? Còn, tụi nó vẫn còn bồ với nhau. Nhưng tại sao bồ quan tâm dữ vậy? Hermione hỏi, nhìn soi mói Harry. Mình chỉ không muốn đội Quidditch rối ren lộn xộn một lần nữa, Harry hấp tấp nói. Nhưng Hermione vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, cho nên nó thở phào khi nghe có tiếng gọi Harry từ đằng sau, giúp nó có cớ để quay lưng lại Hermione. Ủa, chào Luna. Em đi vô bệnh thất tìm các anh, Luna nói vừa lục lọi trong túi sách. Nhưng họ nói các anh đã về rồi. Cô bé nhét vào tay Ron một cái có vẻ là cọng hành lá, một tay nắm lốm đốm và một bụng gì đó giống như cứt mèo. Cuối cùng kéo ra được một cuộn giấy da bèo nhèo để đưa cho Harry. Em được biểu đưa cho anh cái này. Đó là một cuộn giấy da nhỏ mà Harry nhận ra ngay tức thì là thư cụ Dumbledore gọi nó đi học. Tối nay, nó nói với Ron và Hermione sau khi đã mở thư ra xem. Bình luận trận đấu vừa rồi hay ghê, Ron nói với Luna khi cô bé lấy lại cọng hành xanh, cái nấm đốm và bụng cứt mèo. Luna mỉm cười ngờ ngợ. Anh đang chọc quê em phải không? Cô bé nói. Ai cũng nói dở ẹt. Không, anh nói nghiêm túc mà, Ron nói một cách chân thành. Anh nhớ chưa bao giờ khoái nghe bình luận hơn lần vừa rồi. Nhân tiện hỏi cái này là cái gì vậy? Nó nói thêm, giơ cái vật giống cọng hành xanh lên ngang tầm mắt. À, đó là rễ canh, cô bé nói, vừa nhét cứt mèo và cái nấm đốm trở vô túi sách. Anh cứ giữ lại nếu anh thích. Em còn mấy cái nữa. Mấy cái đó canh phòng bọn bọng nuốt hay lắm. Và cô bé bước đi, bỏ lại Ron cười phát sặc, tay vẫn còn nắm cọng rễ canh. Mấy bồ biết không, mình càng ngày càng thấy thích Luna hơn, Ron nói khi tụi nó tiếp tục đi tới đại sảnh đường. Mình biết con nhỏ đó khùng, nhưng mà hay ở chỗ... Nó đột nhiên ngừng nói. Lavender Brown đang đứng ngay chân cầu thang đá, vẻ mặt giận đùng đùng. Chào, Ron lo lắng nói. Đi thôi, Harry thì thầm với Hermione và hai đứa nó nhanh chân đi qua mặt Lavender, mặc dù vẫn kịp nghe cô nàng nói. Tại sao anh không nói cho em biết là bữa nay anh xuất viện? Và tại sao anh lại cặp kè với con nhỏ đó hả? Khi Ron xuất hiện ở bàn ăn điểm tâm nửa giờ sau, trong mặt nó vừa lầm lì vừa bực bội, và mặc dù nó ngồi cùng bàn với Lavender, Harry không thấy tụi nó nói một lời với nhau trong suốt thời gian bên cạnh nhau. Hermione hành xử như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Nhưng một đôi lần Harry nhìn thấy một nụ cười du dơ khó hiểu thoáng qua gương mặt cô nàng. Suốt ngày hôm ấy, Hermione dường như ở trong một trạng thái đặc biệt vui. Và buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung, cô nàng thậm chí còn bằng lòng ngó qua. Nói cách khác là viết nốt bài luận văn môn dược thảo học cho Harry. Một việc mà cho tới lúc đó cô nàng vẫn kiên quyết từ chối. Vì biết là Harry thế nào rồi cũng cho Ron sao y bản chánh. Cảm ơn nhiều lắm Hermione. Harry vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hermione trong khi coi đồng hồ và thấy là đã gần 8 giờ tối. Nghe nè, mình phải gấp lên, kẻo trễ buổi học với thầy Dumbledore. Hermione không trả lời mà chỉ gạch bỏ đi về câu văn lủng củng của Harry với vẻ hơi ngao ngán, toét miệng ra cười. Harry lật đật chui qua lỗ chân dung để đi tới văn phòng thầy hiệu trưởng. Con thú đá nhảy qua một bên ngay khi nghe mật khẩu bánh kem bơ, và Harry nhảy hai bậc một lên cầu thang xoắn, gõ lên cánh cửa, vừa đúng lúc chuông đồng hồ bên trong văn phòng điểm 8 tiếng. Mời vào, cụ Dumbledore gọi, nhưng khi Harry đưa tay để đẩy cánh cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Giáo sư Trelawney đứng ngay bên trong cửa. Thì ra, bà kêu lên, đột ngột chỉ vào mặt Harry, mắt bà chớp chớp sau cặp kính vĩ đại trong lúc nhìn nó. Thì ra đây là lý do tôi bị tống ra khỏi văn phòng của ông không chút khách sáo, phải không ông Dumbledore? Cô Sibyl thân mến, cụ Dumbledore nói bằng giọng hơi bực, làm gì có chuyện tống cô ra khỏi bất cứ nơi này không chút khách sáo. Nhưng Harry quả là có hẹn trước, và tôi thật sự không nghĩ rằng còn điều gì để nói nữa. Được lắm, giáo sư Trelawney nói bằng giọng bị tổn thương sâu sắc. Nếu ông không chịu trục xuất con ngựa tím quyền ấy, thì đành vậy, có lẽ tôi sẽ tìm một ngôi trường khác, nơi mà tài năng của tôi được đánh giá cao hơn. Bà đẩy Harry qua một bên để đi ra, và biến mất phía dưới cầu thang xoắn. Hai thầy trò nó nghe như bà ta té nhào ở khoảng giữa cầu thang. Harry đoán là bà ta đã giẫm phải một trong những giạt khăn quàng lòng thòng của bà. Harry, con hãy đóng cửa lại và ngồi xuống, cụ Dumbledore nói, nghe hơi mệt mỏi. Harry vâng lời. Khi ngồi xuống cái ghế, nó vẫn thường ngồi trước bàn làm việc của cụ Dumbledore. Nó để ý thấy cái tưởng ký lại nằm giữa hai thầy trò một lần nữa, và thêm hai cái chai nhỏ xíu đựng đầy ký ức xoáy tít. Thưa thầy, có phải giáo sư Trelawney không vui vì thầy Firenze vẫn còn dạy không? Harry hỏi. Ừ, cụ Dumbledore nói. Bộ môn tiên tri quá ra nhiều rắc rối hơn là thầy tiên liệu. Bản thân thầy chưa từng học môn đó. Thầy không thể bảo thầy Firenze quay trở về rừng. Ở đó bây giờ thầy ấy chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, mà thầy cũng không thể bảo cô Sibyl Trelawney ra đi. Điều này thầy trò mình biết với nhau thôi. Cô không hề biết nỗi nguy hiểm mà cô sẽ gặp phải một khi cô ra khỏi tòa lâu đài. Cô không biết, và thầy nghĩ là sẽ chẳng khôn ngoan gì nếu làm sáng tỏ cho cô rằng chính cô là người đã lập ra lời tiên tri về con và Voldemort, con hiểu chứ? Cụ Dumbledore thở dài một cái thượt rồi nói, nhưng đừng để ý chuyện của giáo ban, chúng ta còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc. Trước tiên, con đã làm xong bài tập mà thầy giao cho con vào cuối buổi học trước chưa? Ôi, Harry nói ngẩn người ra. Nào là bài học độn thổ và khuyết đích, nào là Ron bị đầu độc và nó bị nứt sọ, lại thêm quyết tâm khám phá âm mưu của Draco Malfoy, khiến Harry hầu như quên bén đi cái ký ức của thầy Slughorn mà thầy Dumbledore đã bảo nó phải làm sao moi cho được. Dạ thưa thầy, con đã hỏi thầy Slughorn về chuyện đó vào cuối buổi học môn độc dược, nhưng thầy ấy không chịu cho con. Hai thầy trò cùng im lặng một lúc. Cuối cùng cụ Dumbledore nói, thầy hiểu. Cụ chăm chú nhìn Harry qua đầu gọng kính hình nửa dần trăng, và khiến cho Harry có cái cảm giác như mọi khi là nó đang bị chiếu tia X qua người. Và con cảm thấy rằng con đã hết sức cố gắng trong vấn đề này rồi, đúng không? Rằng con đã vận dụng tất cả tài khôn khéo không nhỏ của con, rằng con đã chẳng chừa lại chút tinh ranh nào mà không thử qua nhằm lấy cho bằng được cái ký ức đó. Dạ. Harry lặng người đi, quên tuốt luốt định nói tiếp cái gì. Nỗ lực duy nhất mà nó đã làm để lấy cái ký ức đó bỗng nhiên có vẻ ấm ớ phát ngượng. Dạ, cái bữa mà Ron nuốt nhầm thuốc độc con đem bạn ấy đến gặp thầy Slughorn, con nghĩ có lẽ nếu con làm cho thầy ấy cao hứng lên... Và cố gắng đó thành công chứ? Cụ Dumbledore hỏi. Dạ thưa thầy, không, bởi vì Ron bị trúng độc. Đương nhiên, điều đó đã khiến con quên sạch bách việc cố gắng lấy cái ký ức. Thầy không mong chờ điều gì khác được khi người bạn thân nhất của con lâm nguy. Tuy nhiên, khi đã rõ là cậu Weasley sẽ bình phục hoàn toàn, thầy đã hy vọng con quay lại công việc mà thầy giao. Thầy tưởng thầy đã nói rõ với con là cái ký ức đó quan trọng như thế nào. Thật vậy, thầy đã làm hết sức để cho con có ấn tượng rằng đó là ký ức chủ chốt nhất trong tất cả, và nếu không có nó thì chúng ta chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Một cảm giác xấu hổ nóng ran và nhức nhối lan từ đỉnh đầu Harry xuống khắp cơ thể nó. Cụ Dumbledore không hề cất cao giọng, cụ không hề tỏ vẻ giận dữ. Nhưng Harry muốn thà thầy quát tháo nó còn hơn. Sự thất vọng lạnh lùng này còn tệ hơn bất cứ điều gì khác. Thưa thầy, nó nói với một chút liều mạng, không phải là con không bận tâm hay gì gì khác, chẳng qua con có những việc khác. Những việc khác trong đầu con. Cụ Dumbledore nói nốt câu giùm nó. Thầy hiểu. Hai thầy trò lại im lặng một lần nữa. Sự im lặng khó chịu nhất mà Harry từng trải qua với cụ Dumbledore. Sự im lặng dường như cứ kéo dài mãi. Thỉnh thoảng chỉ bị ngắt đoạn bằng tiếng ngáy rò rò của bức chân dung cụ Armando Dippet phía trên đầu cụ Dumbledore. Harry cảm thấy nhỏ bé đi một cách kỳ lạ, như thể nó bị co rút lại một chút kể từ khi bước vào căn phòng này. Khi không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nó nói, thưa giáo sư Dumbledore, con thật sự xin thầy tha lỗi. Lẽ ra con nên làm nhiều hơn. Lẽ ra con nên nhận thức được là thầy sẽ chẳng yêu cầu con làm điều đó nếu điều đó không thực sự quan trọng. Cảm ơn con đã nói như vậy, Harry à. Cụ Dumbledore khẽ nói. Vậy thầy có nên hy vọng từ giờ trở đi con sẽ đặt vấn đề này lên hàng ưu tiên cao hơn không? Sau buổi tối này chúng ta sẽ chẳng có mấy lý do để gặp lại. Nếu không có cái ký ức đó. Thưa thầy, con sẽ làm việc đó. Con sẽ lấy cái ký ức của thầy Slughorn. Nó tha thiết nói. Vậy thì bây giờ chúng ta không nói thêm về việc đó nữa. Cụ Dumbledore nói thân mật hơn. Nhưng hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta từ chỗ chúng ta đã dừng lại. Con có nhớ ở chỗ nào không? Dạ thưa thầy có. Harry nhanh nhẩu nói. Voldemort giết cha hắn và ông bà nội hắn, xong dàn dựng như thể cậu Morfin của hắn là thủ phạm. Sau đó hắn quay trở về trường Hogwarts và hỏi giáo sư Slughorn về trường sinh linh giá. Nó ngượng ngùng nói lý nhí. Tốt lắm, cụ Dumbledore nói. Bây giờ thầy hy vọng con còn nhớ rằng thầy đã nói với con từ hồi mới bắt đầu những buổi học này của thầy trò mình là chúng ta sẽ đi vào lĩnh vực của ước đoán và suy nghiệm. Dạ thưa thầy. Cho tới bây giờ, như thầy hy vọng được con đồng ý. Thầy đã cho con xem những nguồn dữ liệu tương đối vững chắc cho sự suy luận của thầy về những gì Voldemort đã làm cho đến khi hắn đến tuổi 17. Harry gật đầu. Nhưng giờ đây Harry à, cụ Dumbledore nói, giờ đây sự việc trở nên mịt mù hơn và lạ lùng hơn. Nếu việc tìm chứng cớ về cậu bé Riddle đã là khó khăn, thì việc tìm ai đó sẵn sàng hồi tưởng về người đàn ông Voldemort là chuyện không thể làm được. Thực ra thầy nghi ngờ liệu có ai đó còn sống ngoại trừ chính hắn ra. Có thể kể cho chúng ta toàn bộ về cuộc sống của hắn sau khi rời khỏi trường Hogwarts không? Tuy nhiên, thầy còn hai cái ký ức cuối cùng mà thầy muốn cùng xem với con. Nói đến đó, cụ Dumbledore chỉ hai chai pha lê nhỏ xíu lấp lánh bên cạnh cái tưởng ký. Sau đó thầy sẽ vui mừng muốn biết ý kiến của con là liệu những kết luận mà thầy rút ra có vẻ đúng hay không. Ý nghĩ rằng cụ Dumbledore đánh giá ý kiến của nó cao như thế khiến Harry càng cảm thấy xấu hổ vô cùng về việc nó đã không hoàn thành nhiệm vụ lấy cho được cái ký ức về trường sinh linh giá. Và nó nhấp nhổm áy náy trên ghế

thầy hy vọng mọi thứ sẽ rõ ràng đối với cả con lẫn thầy. Harry vẫn còn sôi sục sự tò mò, và mặc dù cụ Dumbledore đã đi ra cửa và mở sẵn cho nó vẫn không chịu đi ngay. Thưa thầy, có phải hắn lại muốn dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không? Hắn không hề nói... À, hắn chắc chắn là muốn dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cụ Dumbledore nói, hậu quả của cuộc gặp gỡ vừa rồi đã chứng minh điều đó. Còn thấy đó, kể từ khi thầy từ chối thỉnh cầu của Voldemort, chúng ta không bao giờ có thể giữ được một giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lâu hơn một năm.